Chương 686, do ngoản cất cao giọng hát. Ngay từ đầu, hết thể ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, cũng không tin tưởng ủ chỉ hạ nguyệt kết ấn động tác rốt cuộc là vì cái gì. Thế nhưng, làm ủ chỉ hạ nguyệt kết ấn hoàn thành, trên người hiện ra khổng lồ trả cờ dạ ba động thời điểm, hết thể ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều biết ủ chỉ hạ nguyệt kết ấn động tác, rốt cuộc là vì cái gì. Thì ra, Uchiha Nguyệt là muốn cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chính thức giao thủ phía trước, dùng trước nhận thuật tới uy hiếp một cái phòng thủ ở phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ nhóm. Nhưng mà, những cái này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, tuy là cái này phút chốc rõ ràng Uchiha Nguyệt kết ấn ngụ ý, có thể không phải tất cả mọi người có thể lý giải, Uchiha Nguyệt vì sao phải ở cách phong quốc biên cảnh phòng tuyến xa như vậy địa phương phóng ra nhận thuật. Dù sao, hiện tại Uchiha Nguyệt cùng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chỗ vị trí cách phong quốc biên cảnh phòng tuyến khoảng cách, có chừng km xa a tại xa như vậy khoảng cách, cần nhận thuật tới uy hiếp phòng ngự ở phong quốc biên giới những cái này xa nhận thôn nhì giả nhóm, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Rất nhanh, tại nơi chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên tham thảo bên trong, liền xuất hiện một ít thanh âm không hòa hài. Trong đó, chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đặc thù quan chỉ huy Uchiha cổ, còn có đặc thù chỉ huy phó Uchiha mời, ở tham thảo bên trong liền xuất hiện phân kỳ. Uchiha cổ, Uchiha mời, đều là Uchiha bộ tộc bên trong người nổi bật, toàn bộ đều sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc. Uchiha phủ gạ cụ có thể phái Uchiha cổ, Uchiha mời đến đây đảm nhiệm chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đặc thù quan chỉ huy. Liền kiểm chứng minh Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người, chính là Uchiha phủ gạ cụ tâm phúc bên trong tâm phúc. Còn Uchiha cổ cùng Uchiha mời ở nơi này chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong công tác, chính là muốn giám thị hỏa quốc cùng phong quốc biên giới quan chỉ huy tiền tuyến nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, không cho nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ vô cùng tiêu hao chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lực lượng. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt gần sử dụng nhận thuật uy hiếp phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ nhóm thời điểm Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người, đã ở tham thảo lấy Uchiha Nguyệt nhận thuật uy hiếp. Chỉ bất quá, ở tham thảo trong, Uchiha cổ là tin tưởng Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thuật có thể uy hiếp những cái này phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ nhóm. Còn như Uchiha mời, coi như hắn thừa nhận Uchiha Nguyệt thực lực rất mạnh, thế nhưng ở Uchiha Nguyệt phóng ra nhận thuật phía trước, hắn vẫn không coi trọng Uchiha Nguyệt cử động. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt nhận thuật gần hoàn thành thời điểm, Uchiha xin trả trong mắt tràn đầy khinh miệt nói ra, ta nói cổ quân, ngươi xem Nguyệt đại nhân là không phải có chút khinh thường tại xa như vậy khoảng cách phóng ra nhận thuật, là để những cái này chết tiệt xa nhẫn xem pháo hoa sao? Nếu là chúng ta trực tiếp xông lên đi, còn có thể tại nơi chút xa nhẫn không để phòng tình huống bên dưới, đánh lén thành công. Nhưng là Nguyệt đại nhân hiện tại liền phóng ra nhẫn thuật, không phải là đang nhắc nhở những cái này chết tiệt xa nhẫn, chúng ta cổ nổ hạ thôn nỉ giả tập kích qua tới sao? Mời quân, chú ý lời nói của ngươi. Nghe được Uchiha mời nói, Uchiha cổ lạnh lùng trừng Uchiha mời liếc mắt, nói ra, mời quân, Nguyệt đại nhân nhẫn thuật có hay không có thể uy hiếp những cái này chết tiệt xa nhẫn, không phải chúng ta hai cái có thể tham khảo sự tình. Hiện tại, ta chỉ biết Nguyệt đại nhân xuất lĩnh chúng ta chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ là vì đoạt được đối kháng xa nhẫn công đầu đấy, cho nên ta vô điều kiện tin tưởng Nguyệt đại nhân, tin tưởng hắn có thể sử dụng nhẫn thuật uy hiếp những cái này chết tiệt xa nhẫn. Dù sao Nguyệt đại nhân sáng tạo kỳ tích cũng không phải một cái hai cái, không phải sao? Ồ, ngươi thực sự có lòng tin như vậy sao? Ở Uchiha cổ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha mời mỉm cười nói ra, vờ ơ y thi Tô tờ, cổ quân, ngươi đã có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc một eo, như thế nào giả kỳ xạ giữa ti đại nhân có thể thật sử dụng nhận thuật uy hiếp những cái này chết tiệt xa nhẫn. Ta đây Uchiha mời liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện, vô luận là điều kiện gì đều có thể. Phản chi, nếu như Nguyệt đại nhân nhận thuật chỉ có thể làm pháo hoa thả một chút, ngươi Uchiha cổ liền muốn bằng lòng ta một cái điều kiện, như thế nào? Một lời đã định, Uchiha mời vừa dứt lời, Uchiha cổ không chút do dự nào liền đồng ý Uchiha mời đánh cuộc, chợt ánh mắt của hắn liền chú ý ở tại Uchiha Nguyệt trên người, hiển nhiên là đang chờ đợi Uchiha Nguyệt phóng ra nhận thuật hoàn thành. Mà giống như ủ trì hạ cổ cùng ủ trì hạ mời như vậy nói chuyện, lúc này ở ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ trong thành viên, cũng là một mực phát chuyện phát sinh. Hiển nhiên, có chút ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân, là vô điều kiện tin tưởng ủ trì hạ nguyệt, nhưng là có một ít ủ trì hạ nhất tộc thành viên, vẫn duy trì lãnh tĩnh, cho rằng ủ trì hạ nguyệt chỉ là ở chỗ này diễn trò mà thôi. Thế nhưng làm ủ trì hạ nguyệt kết ấn hoàn thành, dùng trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa phía sau lại không có một gã ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, cảm giác ủ trì hạ nguyệt là ở nơi đây làm cho thậm chí, ngay cả lúc trước cùng ủ trì hạ cổ đánh cuộc ủ trì hạ mời, lúc này đều là vẻ mặt đờ đẫn dáng rất hiển nhiên, ủ trì hạ mời đã bị ủ trì hạ nguyệt nhận thuật chấn động đến rồi, cái này phút chốc hắn đã quên mất lúc trước cùng ủ trì hạ cổ đồ ước, chỉ nhớ. Do Uchiha Nguyệt thả ra nhẫn thuật rung động ầm ầm cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt tụ tập trong cơ thể trả cờ dạ, hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Chật, đang tiến hành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa thời điểm, Uchiha Nguyệt là có thể cảm giác được trong cơ thể mình càng phát ra cường nhận kinh mạch, dành cho chính mình chỗ tốt là nhiều vô cùng ít nhất, Uchiha Nguyệt ở vận hành khổng lồ như vậy trả cờ dạ thời điểm. Không cần tiếp tục phải băn khoăn thể nội kinh mạch có hay không có thể vỡ tan vấn đề. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt khống chế được trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ, hoàn toàn hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa phía sau bỗng nhiên, một cỗ hoa mỹ hỏa diễm, tự Uchiha Nguyệt lưng trôi ra, dần dần tụ tập ở tại Uchiha Nguyệt bầu trời. Ngắn ngủi mấy giây thời gian về sau, vẻ này hoa mỹ hỏa diễm, đã từ một đoàn tụ lại đến rồi chi nở đám nhiều. Hơn nữa mỗi một đoàn ngọn lửa cao thấp, bán kính dĩ nhiên có 10 thước nhiều, trong lúc nhất thời để Uchiha Nguyệt giống như là ở 9 cái mặt trời bao phủ xuống giống nhau. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trong tay ấn ký lại một lần nữa phát sinh cải biến về sau, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng vang thật lớn, Uchiha Nguyệt bầu trời cái kia 9 cái hòa đoàn, tại đồng nhất thời gian bên trong phát sinh biến hóa, tiện đà chính là chi nở cái dự tận hỏa long, trôi lơ lưng ở Uchiha Nguyệt bầu trời. Mà khi Uchiha Nguyệt cảm giác được, trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa rốt cuộc sau khi hoàn thành không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt dùng tự thân khổng lồ kia tinh thần năng lượng, liền khống chế được sau lưng chi nở cái giữ tợn hỏa long, công về phía phong quốc biên giới trận địa hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật đùng đùng đùng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.